Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, tranh luận bệnh ca. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đối mặt Lâm Kiệt hỏi. Cường Tráng Tráng tống đầu bếp ngược lại là không có chối. Gật đầu nói, không sai, gần đây 1-2 tháng, không chỉ một vị khách quen hướng ta nói lên giống nhau nghi vấn. Nhưng là ta nếm đến mùi vị, nhưng là từ đầu đến cuối như một, tống đầu bếp lộ ra khổ não thần sắc, nếu như chẳng qua là một vị, hai vị, hoặc là mấy vị quý khách để ý gặp, tự nhiên không phải ta vấn đề, nhưng là thật là nhiều khách quen, cũng đưa ra giống nhau ý kiến, điều này hiển nhiên chính là vấn đề của ta, nghe cái đó thằng nhóc nói, ngươi là một cái bác sĩ. Cho rằng là ta thân thể ra tật xấu. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Kiệt, nhếch môi cười một tiếng, nói, chàng trai, vậy ngươi cho ta xem một chút đi, ta đây là hy vọng ngươi phán đoán là thật. Đoạn này thời gian, ta một mực hoài nghi là ta trở nên già rồi, vị giác cái gì cũng thoái hóa. Nếu quả thật là thân thể xảy ra vấn đề, vậy thì chứng minh ta còn không có lão. Ta còn có thể tiếp tục làm ra ăn ngon lắm thức ăn. Lâm Kiệt có chút rõ ràng hắn không muốn lão, không chịu già tâm tính. Nhẹ giọng nói, ngươi có thể cho rằng ta là ở cố làm ra vẻ huyền bí. Nhưng là thông qua xem ngươi bộ mặt rất nhỏ diễn cảm. Ta đã có suy đoán. Tống đầu bếp, ta đề nghị ngươi mau sớm đi bệnh viện lớn. Làm một cái lô não hạch từ cộng hưởng. Tống đầu bếp chính là ngẩn ra, có chút não hỏi, ngươi nói là ta trong đầu dài u nhọt. Lâm Kiệt rất trực tiếp nói, khả năng này rất lớn, cái này khối u hẳn ở ngươi bên phải não khu vực. Nó tồn tại quấy nhiễu ngươi cảm giác hệ thống, ảnh hưởng ngươi đối với thức ăn khẩu vị tinh tế chắc chắn. Lớn mập thúc, Lâm Miểu bỗng nhiên lên tiếng, rất thành khẩn nói. Ca ca ta rất lợi hại, thật rất lợi hại, là một cái hạch từ cộng hưởng, nhất hơn cũng chính là 1-2 nghìn, ngươi khẳng định không thiếu số tiền này, vạn nhất không cha xảy ra cái gì, vậy an lòng không phải. Tống đầu bếp rất không thích mập đại thúc gọi, nhưng thấy nói chuyện chính là một cái cô gái nhỏ xinh đẹp, cũng không tốt lên tiếng trách cứ, hắn có chút mất tự nhiên mang khiêng xuống ba. Bé gái nói cũng không tệ, kiểm tra một chút, vậy không thiếu được một miếng thịt. Hắn lại đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Kiệt, nói, mặc dù ngươi chỉ ra vấn đề, ta không thích nghe, nhưng muốn nghĩ cũng phải có một ít có thể. Ta cũng không là người không nói lý. Các ngươi bữa cơm này, ta mời. Nói xong lời này, hắn xoay người trở về quán ăn sau bếp. Ba người rời đi quán ăn nhỏ. Lâm Miểu còn lo lắng thỉnh thoảng đi sau lưng nhìn một chút. Rất sợ có người truy đuổi tới đây muốn nợ tựa như. Lâm Kiệt sờ một chút đầu nàng, vừa định xoa mấy cái, liền bị nàng hai tay che ở, thở phì phò hô, ta đây chính là tóc giả, sẽ bị ngươi làm loạn. Lâm Kiệt thu tay về, buồn cười nói, mới mấy trăm đồng tiền mà thôi. Ngươi có thể không nên đem người khác nghĩ như vậy không phẩm chất. Lý Đình chặc chặc nói, mới mấy trăm đồng tiền. Ta nhưng mà biết, đại học chi nhánh bệnh viện chuyên gia tiền ghi tên 200 nguyên. Mấy vị nổi danh chuyên gia tiền ghi tên mới 600. Ngươi cái này tư vấn phí. Còn có thể à, trực tiếp bước vào nổi danh chuyên gia tài nghệ. Lâm Miểu khoác ở Lâm Kiệt cánh tay. Kiêu ngạo giống như chỉ khổng tước, cằm dương lên, nói, ca ca nhưng mà so nổi danh chuyên gia còn lợi hại hơn tốt hơn đâu. Lâm Miểu và Lý Đình hai người ngày hôm nay cũng mệt mỏi, không có tiếp tục đi dạo phố và du ngoạn ý tưởng. Lâm Kiệt chở hai người về thẳng tường thái nhà trọ nhà mới. Làm đêm, Lý Đình chưa có về nhà, cũng không có hồi trường học. Ở nhà trọ ngủ lại, và Lâm Miểu ngủ với nhau. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai, Lâm Miểu phụng bồi Lý Đình tiếp tục hưởng thụ kỳ nghỉ quốc khánh. Mà Lâm Kiệt thì lái xe đi tới Chu gia cảng phòng khám bệnh. Thực hiện mình công tác chức trách. Chẳng qua là hắn mới vừa ngồi xuống không bao lâu. Trương Đại Nha cho hắn ngâm tốt một ly trà nóng. Còn không có uống một hớp đâu. Cửa phòng làm việc liền bị đột nhiên đẩy ra. Sinh lòng không vui Lâm Kiệt. Cau mày ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp người tới là Đỗ Phỉ Tuyết. Khí thế hung hăng. Sắc mặt âm trầm. Nàng đi tới trước bàn làm việc. Hai tay dùng sức vỗ một cái mặt bàn. Chống nửa người trên. Cúi người nhìn chằm chằm ngồi ở phía sau bàn làm việc Lâm Kiệt. Lớn tiếng chất vấn. Lâm Kiệt, ta Đường tỷ một nhà thành tâm thành ý bày rượu hướng ngươi nói xin lỗi. Ngươi tại sao không chấp nhận? Lâm Kiệt ánh mắt không có bất kỳ tránh né nhìn lại nàng. Lạnh lùng nói, tại sao phải tiếp nhận? Ai quy định một khối phải nói xin lỗi? Bên kia liền nhất định phải tiếp nhận. Đầu ngươi có phải hay không bị lừa đá à? Ngươi, Đỗ Phỉ Tuyết tạm thời bị nghẹn không nói ra lời. Nàng đưa tay ngón trỏ phải chỉ Lâm Kiệt lỗ mũi, nói, ngươi chẳng lẽ không muốn hóa can qua, thêm một người bạn như vậy, ta không muốn, còn nữa, ta không thích bị người dùng ngón tay chỉ, phiền toái ngươi thu hồi đi, ngươi, lại ba lần bị Lâm Kiệt dùng nói cho trận, Đỗ Phỉ Tuyết cái này khí à, nếu là người khác, nàng đã sớm không nói hai lời. Một cái bầy chân cho phách ngã xuống đất. Nhưng là đối mặt Lâm Kiệt, nàng thật đúng là lòng không dám. Đỗ Phỉ Tuyết thu tay về, bật người dậy, hít sâu một hơi, giọng trầm trầm nói, Lâm Kiệt, ngươi kết quả muốn thế nào? Vấn đề luôn là phải giải quyết. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, châm chọc nói, ta cũng không muốn thế nào. Các ngươi Đỗ gia tài cao thế lớn, ta và Miểu Miểu người cô đơn, ai cũng không chọc nổi. Các ngươi đi các ngươi, ánh mặt trời nói. Chúng ta qua mình cầu độc mộc. Từ đây nước giếng không phạm nước sông. Ngươi đây là muốn cùng ta, muốn cùng Đỗ gia tuyệt giao. Đỗ Phỉ Tuyết giọng chuyển lạnh. Lâm Kiệt không thèm để ý nói. Vốn là không có giao tình gì. Tại sao tuyệt giao nói đến? Chẳng qua là giống nhau thường ngày. Lần nữa biến thành mạch người thôi. Đỗ Phỉ Tuyết chân mày vậy ngưng thật chặt. Ngực ở dồn dập phập phồng. Từ trong kẻ răng đi bên ngoài nhảy chữ. Lâm Kiệt, nói đi. Lần này ngươi muốn bấy nhiêu? 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, vẫn là 10 triệu. Ta mặc dù rất thích tiền, nhưng cũng không là tiền của ai cũng sẽ phải. Ta cũng là rất gánh. Lâm Kiệt chỉ một cái Đỗ Phỉ Tuyết sau lưng, tiếp tục nói, người đẩy ra cửa phòng còn chưa đóng lại, dễ đi không đưa. Đỗ Phỉ Tuyết bị Lâm Kiệt dầu muối không vào hình dáng. Khí nổ, hô, Lâm Kiệt, ngươi không nên quá đáng. Chuyện này không riêng gì ta Đường tỷ, Đường tỷ phu hai người sai, nếu như không phải là muội muội ngươi không kiểm điểm, cái này lời còn chưa nói hết. Lâm Kiệt giống như giận dữ sư tử như nhau, vèo như vậy từ chỗ ngồi đứng lên, hung tợn nhìn chằm chằm Đỗ Phỉ Tuyết ánh mắt, uy nghiêm nói, Đỗ Phỉ Tuyết, ta cảnh cáo ngươi, cơm có thể ăn lung tung, nhưng là nói không thể nói bậy bạ. Chuyện này, ngươi kết quả hiểu rõ nhiều ít, ngươi tin tưởng ngươi Đường tỷ, Đường tỷ phu, ta tự nhiên tin là muội muội mình. Lâm Kiệt nảy sinh ác độc nói, chuyện này, chúng ta bây giờ, không có cùng hiểu có thể. Đỗ Phỉ Tuyết, ngươi tốt nhất vẫn là rời đi. Nếu như ta lại từ ngươi trong miệng nghe ra, nói muội muội ta không tốt từ, ngươi cũng sẽ là ta kẻ địch. Ngươi, Đỗ Phỉ Tuyết nhìn ánh mắt kiên quyết Lâm Kiệt, lại sinh ra một ít sợ, ý lùi bước, nàng thu liễm một chút tâm thần. Lùi một bước nói, ngươi nói đúng, ta bây giờ chẳng qua là nghe lời của một bên. Chuyện này, ta sẽ tiến một bước điều tra. Nếu như Đường tỷ phu che giấu sự việc, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời. Nói xong lời này, Đỗ Phỉ Tuyết vừa quay người, giống như lúc tới như vậy, khí thế không giảm, bước nhanh rời đi. Vo ve, trên bàn làm việc điện thoại di động chấn động lên. Lâm Kiệt vừa thấy điện tới biểu hiện, nhận nghe điện thoại, giọng bất thiện nói, Trần lão đầu, lại có chuyện gì? Từ lần đó ở bệnh viện gặp nhau sau đó, Trần Thạch cũng không lúc gọi điện thoại, cùng Lâm Kiệt tham khảo một ít y học vấn đề. Trong điện thoại truyền tới Trần Thạch giáo sư thanh âm, thằng nhóc thúi, ngươi ăn thuốc súng, ta nơi này có một bệnh ca, ta tới thi thi ngươi, thi thi ta, ngươi thật là dối trá. Tâm tình không tốt lắm Lâm Kiệt, lần này lại nữa cho Trần lão đầu mặt mũi, chế nhạo nói, cụ thể tình huống gì, ngươi trong lòng mình không đếm sao, ta bữa nay tâm tình không tốt. Không muốn để ý tới ngươi. Cúp, đừng à. Trần lão đầu giọng liền trực tiếp mềm nhũn ra. Vội vàng nói, chúng ta tranh luận một bệnh ca. Là tranh luận, bệnh nhân tình huống có chút nguy cấp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyenc.com/dung-nối-kiu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.